mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 457 chân tướng 3. Chu Kỳ từ trinh thám sở sau khi trở về, trong đầu liền không tự chủ được mà hiện lên Thạch Phong lời nói, trên thế giới này không có vô duyên vô cớ ái cùng hận, hết thảy đều có nhân quả. Liền Mặc Danh bực bội, ngày hôm sau cấp đi học thời điểm, nhìn đến những cái đó tiểu hài tử, ánh mắt liền trở nên quái quái, theo bản năng liền đi xem bọn họ bộ dáng, muốn đem bọn họ cùng chính mình buổi tối nhìn đến quỷ ảnh làm đối lập. Mấy cái hài tử không biết vì cái gì khóc náo loạn lên. Mặt khác hai cái lão sư đều chiếu cố bất qua tới. Nàng cũng vội vàng đi lên đáp bắt tay. Thấy hai tử thế nhưng đem, bò bò, kéo trong quần. Một bên khóc còn một bên dùng tay đi bắt. Nàng tâm tình trở nên càng là không kiên nhẫn lên. Ở giúp đổi quần cùng với dùng khăn chùi đít động tác tự nhiên cũng không có như vậy mềm nhẹ. Vì thế hai tử khóc nháo lợi hại hơn. Không biết vì cái gì. Nàng nhớ tới chính mình khi còn nhỏ không hiểu chuyện. Đại nhân liền dọa nàng. Lại khóc liền cho ngươi trích. Vì thế nàng buột miệng thốt ra. Lại khóc liền cho ngươi trích. Một cái tiểu hài tử đột nhiên hỏi nàng. Lão sư, chúng ta không có sinh bệnh vì cái gì muốn trích a? Nàng theo nói. Không nghe lời tiểu bằng hữu liền phải trích thật vất vả đem một ngày chịu đựng đi. Quét tước phòng học thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện phóng tiểu hài tử cái ly trên bàn có một cây kim may áo. Chỉ là theo bản năng cảm thấy thứ này đặt ở nơi này rất nguy hiểm. Nghĩ lấy về đi vừa lúc có thể dùng để vả áo tuyến phùng. Vì thế thuận tay đừng ở trên người. Buổi tối ngủ thời điểm, những cái đó quỷ ảnh lại đúng hạn mà đến. Hoàn toàn là theo bản năng, nàng lập tức sờ đến kia căn kim may áo chiều những cái đó tiểu quỷ múa may. Đều không được náo loạn, lại không nghe lời liền cho các ngươi trích quả thực. Những cái đó tiểu quỷ nhìn đến trên tay nàng lấy đồ vật. Đều lộ ra sợ hãi chi sắc, xúc ở góc, không dám tới gần. Ô ô, Kỳ Kỳ lão sư không cùng chúng ta chơi trò chơi. Ô ô, như thế liên tiếp qua mấy ngày. Những cái đó tiểu quỷ đều không có lại đến quấy rầy nàng. Nghĩ chính mình thế nhưng giao 1 vạn tiền đặt cọc đi tìm kia gì Linh Linh trinh thám xã. Mấy ngày một chút động tĩnh đều không có, còn không bằng chính mình thủ đoạn hữu dụng. Trong lòng không khỏi có chút hối hận lên, nghĩ đến có thể hay không đem tiền đặt cọc phải về tới. Rốt cuộc nàng hiện tại 1 tháng tiền lương mới 3.000 xuất đầu. Chính mình dùng đều căng thẳng, trong nhà mỗi tháng còn trông cậy vào nàng gửi tiền trở về đâu. Chính là liền tại đây thiên buổi tối, nàng phát hiện những cái đó tiểu quỷ đầu nhiều ra một cái thoáng lớn một chút hài tử. Không chỉ có không sợ nàng trong tay ống trích, ngược lại một chút mà chiều nàng tới gần. Một bên nói, Kỳ Kỳ lão sư một chút đều không ngoan nga. Không ngoan liền phải đánh pipi, cái kia lớn một chút hài tử chỉ huy mặt khác tiểu hài tử. Béo đôn ngươi đi ôm nàng đầu, các ngươi hai cái đi ấn tay nàng, ngươi, cho nàng chết, một cái tiểu nữ hài nhút nhát sợ sệt mà nói. Chính là nàng trong tay có châm a, Kỳ Kỳ lão sư nói chúng ta không nghe lời liền phải chết. Ta sợ chết, không sợ, nàng thương không đến chúng ta, đại hài tử nói. Quả thực liền đón Chu Kỳ nhào tới, ôm cánh tay của nàng liền hung hăng cắn một mù mần ni a. Chu Kỳ nàng tức khắc phát ra hét thảm một tiếng, hoàn toàn là bản năng, nàng đem trong tay châm đâm tới, kết quả kim tiêm xuyên qua quỷ ảnh, trực tiếp chọc đến chính nàng cánh tay thượng, tiếng kêu thảm thiết xẹt qua vừa mới an tĩnh lại bầu trời đêm. Lại lần nữa đem vô cùng mỏi mệt bạn cùng phòng nhóm bừng tỉnh. Vì thế liền nhìn đến Chu Kỳ trong tay cầm một cây châm ở lung tung múa may. Trong miệng nói kỳ quái nói. Mọi người kinh hãi, một bên lớn tiếng kêu nàng tên, một bên đi tìm viện trưởng. Viện trưởng tới rồi thời điểm, đoàn người đã đem Chu Kỳ đánh thức. Chu Kỳ nhìn đến chính mình thế nhưng còn ngồi ở trên giường. Tùy tay bắt lấy bên cạnh một cái bạn cùng phòng, thần kinh hề hề hỏi. vừa mới ta ở vẫn luôn ở chỗ này sao? Bạn cùng phòng rất kỳ quái, lại có chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc ban ngày công tác như vậy phiền mệt, buổi tối liền giấc đều ngủ không tốt, tức giận mà trả lời. Ngươi không ở nơi này ở nơi nào? Ta nói ngươi trong khoảng thời gian này đến tột cùng sao lại thế này à? Như thế nào mỗi đến buổi tối liền lúc kinh lúc giống? Viện trưởng cùng an bảo viên thấy Chu Kỳ một thân mồ hôi lạnh mà ngốc lăng lăng mà ngồi ở trên giường, liền trấn an đại gia chuẩn bị hai câu rời đi. Viện trưởng đi ra hai bước, lại lộn trở lại thân, làm bộ khom lưng giúp Chu Kỳ sửa sang lại giường đệm. Thuận tay đem châm cầm đi, đại gia bị này một phen lăn lộn, giác cũng ngủ không hảo. Một cái bạn cùng phòng hỏi, đúng rồi Kỳ Kỳ, ta xem ngươi trong khoảng thời gian này tinh thần đều có chút không tốt. Ngươi muốn hay không đi xem bác sĩ, hoặc là nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta biết người khác đều cảm thấy chúng ta này đó đương ấu sư mỗi ngày chính là bồi tiểu hài tử chơi. Nhẹ nhàng hảo ngoạn thực, nhưng trên thực tế so giáo những cái đó cao trung còn sống muốn nhọc lòng còn muốn mệt tiểu hài. Từ căn bản là nghe không hiểu lời nói. Hơn nữa có khi hơi chút nói trọng một chút liền khóc nháo không ngừng. Nếu là chính mình hài tử đánh một chút liền đánh một chút. Nhưng là người khác, đừng nói là đánh, chính là động tác hơi chút trọng một chút, đều sẽ bị bắt nhược điểm. Liền nói ngươi là cỡ nào ác độc ngược đãi nhi đồng linh tinh. Hận không thể đem ngươi ăn tươi nuốt sống nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục cho nên ta mỗi. Cái cuối tuần đều phải chơi game. Quá đoạn thời gian liền đi một hồi chân nhân CS. Hoàn toàn thả lỏng một chút chính mình, mặt khác vài người bạn cùng phòng đều là cái này vườn trẻ. Mặt khác bất đồng ban lão sư, đều sôi nổi phụ họa, nói nàng người quá tuổi trẻ. Chủ yếu là chính mình không mang quá tiểu hài tử. Này cùng sách vở thượng lý luận hoàn toàn liền không phải một mã chuyện này. Một cái nói, ai? Cũng đúng vậy, ngươi hiện tại vừa mới ra tới công tác liền mang nhà giữ trẻ. Tưởng ta vừa mới bắt đầu cũng là giống nhau. Ai, lúc ấy ta chính mình còn có một cái hai tử. Dù vậy, cũng đem ta mệt quá sức, mặc kệ như thế nào hống. Trong phòng học một cái hai tử khóc, còn không có trấn an xuống dưới. Mặt khác oa oa đều đi theo khóc, hoặc là chính là cái này đái trong quần, cái kia muốn kéo, bò bò. Hoặc là chính là cái này tiểu hài tử đánh một cái khác tiểu hài tử. Đoạt đồ vật, tựa như tiểu tuệ nói như vậy. Đó là người khác hài tử. Đánh cũng đánh không được mắng lại mắng không được. Liền như vậy đi, chỉ cần không bị va chạm là được. Chính mình yên tâm, không cần thiết quá tích cực. Đại gia ngươi một câu ta một câu. Chu Kỳ ôm chăn ô ô mà khóc, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy. Đương chính nàng đem chính mình chát, đương những cái đó tiểu hài tử dơ châm ống muốn tới cho nàng trích thời điểm. Nàng mới ý thức được chính mình giống như thật sự mạo phạm cái gì. Nhưng, chính là, nếu hết thảy đều có thể hòa hòa khí khí, nàng lại như thế nào không nghĩ mỗi ngày đều cười hì hì đâu. Chu Kỳ ngẩng đầu, đầy mặt nước mắt, chiều các nàng kêu lên, vừa rồi các ngươi thấy không có. Có quỷ, là thật sự có quỷ à, kia, những cái đó tiểu quỷ đầu, bọn họ phải cho ta trích, ta, bạn cùng phòng bị nàng này điên cuồng bộ dáng dọa tới rồi. Trích, ngươi có phải hay không sinh bệnh, ngươi ở nói bậy chút cái gì à, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này là thật sự tinh thần quá khẩn trương. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta muốn đi ngủ, ngày mai còn muốn ứng phó những cái đó tiểu quỷ đầu đâu, cũng không phải là. Có mấy cái đặc biệt nghịch ngợm, ngươi muốn nói hắn hai câu, lập tức liền khóc, còn phải cho gia trưởng cáo trạng, ngoặc kép, hết chương.